Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Trên địa cầu bảng thuộc tính. Trương Thanh mở ra một gian phòng. Mỗi ngày 150 văn tiền thuê nhà được chỉ có hơn 10 mét vuông căn phòng nhỏ. Trong nhà trừ bỏ xếp tấm kế tiếp giường ở ngoài, cũng chỉ có thể lại thu xếp một cái bàn nhỏ. Trong phòng trang sức cực kỳ đơn sơ, trên vách tường cũng là thủng trăm ngàn lỗ, chất gỗ trên sàn nhà càng là có không ít vô pháp thanh lý rơi bẩn thỉu. Trương Thanh hoài nghi này thậm chí là rác rưởi cải tạo mà thành phòng khách. Hơn nữa lại vẫn là 150 văn một ngày giá cao. 150 văn. Trương Thanh ở trong thôn đi rồi lâu như vậy, đương nhiên rõ ràng 150 văn đại diện cho ý nghĩa gì. Nếu như dựa theo trên địa cầu giá hàng, trên căn bản bằng 2.000 đồng tiền. Bất quá giá phòng quý cũng là có nguyên nhân. Vừa đến theo người ngoại lai tăng nhanh, có thể nơi ở khẳng định càng thiếu. Thứ hai lại là bởi vì nơi này rất an toàn. Khách sạn sau lưng có đại nhân vật. Nơi này cấm tiệt bất luận cái gì bạo lực cùng với ăn cắp loại hình sự tình. Chỉ cần vào ở đến, liền không sẽ phải chịu bất luận cái gì quấy rầy. Trương Thanh tuy rằng có thể đi thẳng về, thế nhưng không dám khẳng định sẽ có hay không có người lòng mang ý đồ xấu ở chính mình rời. Đi địa phương bày xuống cạm bẫy dù cho không phải chí mạng cạm bẫy. Chỉ cần kéo dài chính mình tiến vào Hỏa Vân Động liền đủ để đạt thành mục đích. Đương nhiên loại khả năng này rất thấp, thế nhưng thấp hơn hắn cũng không muốn đi đánh cuộc một keo. Rốt cuộc tiền đối với mình tới nói tính là gì? Chỉ cần có thể nắm lấy Hỏa Vân Động cơ hội, tất cả cũng có thể tiếp thu. Bởi vậy Trương Thanh thuê lại gian này phòng khách, mỗi ngày 150 văn giá cả. Hắn có thể ở đây ở lại hơn một tháng. Hiện tại cái cuối cùng thực nghiệm, Trương Thanh từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một khối đồng hồ cơ giới, trịnh trọng việc đem nó đặt ở bên dưới giường chiếu, dùng sợi bông đem nó che lại. Đồng hồ cơ giới là Trương Thanh cố ý mua, không chỉ có thể biểu hiện lúc giây, đồng thời cũng có thể biểu hiện thời kỳ. Hắn nhìn trên bảng mặt khổng lồ kiểu chữ ngày 28 tháng 7 năm 16 giờ 22 phút, sau khẽ mỉm cười. Thân hình từ thế giới này biến mất, đợi được lần sau hắn lại về tới đây, nhìn một chút cùng một đợt đồng hồ đeo tay thời gian, liền có thể suy tính ra hắn rời đi thế giới này sau. Thời gian tỷ lệ phải chăng vẫn như cũ nhất trí rồi. Trương Thanh mở mắt lần nữa, phát hiện đã đến trong phòng tối nhỏ. Nhìn trước mặt quen thuộc bảng, hắn không nhịn được bĩu môi đi, bởi vì phía trên căn bản cũng không có bao nhiêu đồ vật. Trừ bỏ nhân vật trạng thái bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì có thể đáng giá mang về. Hơn nữa nhân vật trong trạng thái cũng chỉ là có mấy kỹ năng tăng lên cấp 1, căn bản tiêu tốn không được bao nhiêu EXP, thể thuộc tính dĩ nhiên không cần mang về. Trương Thanh nhìn mình 2.7 thể thuộc tính, có chút sửng sốt, là bởi vì là trên địa cầu tăng trưởng đến 2.7, sở dĩ không cần lại dùng EXP sao? Nếu là như vậy tương lai nhưng là thuận tiện nhiều. Hắn hoàn toàn có thể mang theo những năng lượng kia phong phú nguyên liệu nấu ăn trở lại trái đất. Ở đây tiến hành nấu nướng, ở đây tiến hành tăng lên. Liền hoàn toàn không còn cần phải hao phí kinh nghiệm càng nhiều đáng giá đến thông qua phòng tối. Nhỏ đến tiến hành trợ giúp rồi. Đương nhiên, điều này cũng đến nhìn nguyên liệu nấu ăn mang về cần bao nhiêu EXP. Chuyển hóa xuất hiện thuộc tính lại cần bao nhiêu EXP. Bất quá lấy Trương Thanh đến nhìn, vẫn là người trước càng tiết kiệm EXP. Ngoại trừ nhân vật thuộc tính, Trương Thanh nhìn một chút. Trên căn bản liền không có cái gì có thể mang về rồi. Sách vở cố nhiên cũng ở trong nhẫn chứa đồ, nhưng tựa hồ cũng không cần vì nó tiêu tốn EXP. Nghĩ đến điều này là bởi vì bản thân cũng chỉ là cực kỳ phổ thông sách. Là loại kia không thuộc tính vật phẩm, Sở dĩ không cần EXP, như vậy thì càng thêm chứng minh Khoái Vũ lúc đó nói rồi bao nhiêu lời nói dối. Trương Thanh có chút hoài nghi Khoái Vũ vì sao muốn nói những này đâm một cái liền phá lời nói. Sau đó suy nghĩ một chút, đại khái là vì thăm dò chính mình có phải là thật hay không mới vừa đi tới nơi này. Lấy một ít thưởng thức để chứng minh một chút đi. Như vậy, có phải là liền đại diện cho có thể từ trái đất mang một vài thứ đến cao duy thế giới đi? Trương Thanh trong lòng đột nhiên có cái ý niệm này. Ở những lần này đi tới đối diện thế giới, hắn đã nắm giữ một ít tin tức. Đầu tiên, vật phẩm cố nhiên cũng có thể mang tới. Thế nhưng bởi điểm thạch thành kim thiên phú nguyên nhân, cũng không thể cầm trong tay. Nhất định phải đặt ở trong nhẫn chứa đồ, mới có thể không bị thiên phú phát động, bị nó không nhìn, chỉ có những kia cầm trong tay hoặc là bên người mang theo vật phẩm, mới có thể phát động điểm thạch thành kim hiệu quả. Vậy thì đại diện cho Trương Thanh có thể miễn cưỡng khống chế một hồi thiên phú của chính mình sẽ không lung tung tiến hành cường hóa, do đó khấu trừ rơi cái mạng nhỏ của chính mình rồi. Thứ yếu, vật phẩm không thể quá mức phức tạp, điện tử hóa vật phẩm không thể ở cao duy thế giới sử dụng. Trương Thanh không rõ ràng này đến tột cùng là bởi vì thế giới không giống vẫn là tầng dưới chót. Quy tắc xung đột, ngược lại điện tử hóa vật phẩm không thể sử dụng, đến mức cao độ chính xác, phức tạp vật phẩm phải chăng cũng có cái này hạn chế. Như vậy liền đến thời điểm lại nhìn rồi. Hắn suy nghĩ mang tới, chính là một ít cực kỳ cơ sở vật phẩm, tỉ như hương liệu, muối ăn, hay hoặc là một ít sô-cô-la, kẹo loại hình, những thứ đồ này trên địa cầu đâu đâu cũng có, giá cả cực thấp, mà ở trong thế giới cao duy. Hắn tuy rằng cũng không rõ lắm cụ thể giá cả, thế nhưng nghĩ đến nên tính là có thể bán lấy tiền. Liền là ở cao duy thế giới giá cả cũng thấp. Như vậy cầm trên địa cầu tiền đi đổi cao duy thế giới tiền. Trương Thanh cũng rất đồng ý đi làm. Rốt cuộc hiện tại đem hết thảy tiền đều cầm ở khách sạn. Vạn nhất có nhu cầu gì đồ vật xuất hiện, không tiền có thể làm sao bây giờ? Lớn như vậy một cái làng, hắn liền không tin không có cái gì giao dịch địa phương. Ở trong thế giới cao duy, nói không chắc sẽ có cái đó đặc biệt thứ tốt tồn tại. Chỉ là hắn trước mặt vẫn không có tiếp xúc được thôi. Nhìn quét trước mặt giao diện, phát hiện cũng không còn đồ vật cần hắn trả giá EXP mang về sau. Trương Thanh rời đi phòng tối nhỏ, trở lại trái đất, lại một lần nữa trở về rồi. Trương Thanh nhìn đối diện chính mình máy quay phim, lại nhìn thấy ở góc tường phát run chuột trắng nhỏ, khóe miệng hơi kéo kéo. Tiến lên trực tiếp bổ một cái, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem nghĩ muốn chạy trốn chuột trắng nhỏ nắm ở trong tay. Sau đó chạy đến trên ban công, mở cửa sổ ra một cái ném đi ra ngoài, rốt cuộc xem như là lập công, liền không nên giết nó rồi. Trở lại phòng ngủ, Trương Thanh mở ra máy quay phim, kiểm tra chính mình tiến vào cùng đi ra lúc hình ảnh. Hắn đối này có chút kinh dị. Làm hắn tiến vào cửa teleport thời điểm, cả người chính là như vậy đột ngột biến mất rồi. Không có cái gì hư hóa, cái gì dần dần biến mất, hoặc là từ phía trước từ từ hướng sau biến mất phảng phất nuốt ăn loại kia. Chính là loại kia trong giây lát không gặp trạng thái. Trương Thanh nhìn một chút vị trí đại khái, cho là nên là chính mình vừa tiếp xúc với cửa teleport. Người cũng đã toàn thể biến mất, chính mình cho rằng vượt qua đi vào, kỳ thực chỉ là chính mình ảo giác, ở giữa đường bên trong liền trực tiếp bị đưa vào đến trong thế giới cao duy. Đi ra lúc cũng vẫn như cũ như vậy, cả người đột nhiên liền xuất hiện tại trong phòng ngủ, không có bất luận cái gì dấu hiệu, đem máy quay phim thu hồi. Trương Thanh lắc lắc đầu, chỉ là được một chút tin tức này. Đài này máy quay phim đúng là mua gay gâu, mấy ngàn đồng tiền đồ đâu. Bất quá quên đi, hắn hiện tại đã không phải rất quan tâm những này rồi. nghĩ đến trước ở trong thế giới Cao Duy đọc sách thời điểm chiếm được một điểm tin tức. Trương Thanh trầm ổn ngồi ở trên ghế, thả không chính mình tư duy, đem tâm thần xong toàn bộ tập trung ở trên người mình. Sau đó hắn ở trong lòng đọc thầm, cá nhân thuộc tính, sau đó một cái ánh sáng nhỏ bảng bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một con số ở trên nó rạng ngời rực rỡ. 278. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.